Sói tới rồi, chương 33 đến 1, gocchuyenaudio.com, đúng 7 giờ, người thứ ba đi vào khu vực khách VIP, người này che lại hơn một nửa ánh sáng khiến cho Vinh Chân không thể không căng mắt ra để nhìn cho rõ người tới. Người đàn ông đi vào khu khách VIP tên là Brooke, là một nhà phê bình nổi tiếng nước Anh, một số tạp chí nghệ thuật đã từng đăng bài báo của anh ấy. Lần này Brooke tới vì Vinh Tuấn, Brooke đưa tay ra với Vinh Chân, rất hân hạnh được gặp em. Tôi rất thích chương trình do em chủ trì. Nhìn em ở ngoài còn xinh đẹp, dễ thương hơn so với trên TV. Cảm ơn, tôi cũng từng đọc qua bài báo của anh. Bài báo của anh đã giúp ích rất lớn cho chương trình của tôi chủ trì. Sau khi cùng tâng bốc lẫn nhau với Vinh Chân thì Brooke quay mặt về phía Trình Diệp Qua. Lúc Brooke quay mặt về phía Trình Diệp Qua, Vinh Chân đã bắt được rất rõ ràng sự mất tự nhiên cùng với căng thẳng hiện ra trên mặt Brooke. Lần này về căn bản thì Vinh Chân đã xác nhận được tin đồn đang lan truyền trên phố liên quan tới xu hướng tình dục của nhà bình luận âm nhạc có tài văn chương hơn người này. Đứa trẻ luôn trầm mặc ít nói kia khi còn nhỏ đã được mang về nhà thật sự đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người rồi. Không chỉ được các cô gái thầm yêu mến mà đám đàn ông cũng thầm sùng bái. Sau khi lịch sự chào hỏi cùng Trình Diệp Qua thì Brooke đã chọn vị trí bên trái hàng phía trước ngồi xuống. Vị trí của anh ấy vừa vặn ngồi ở trước mặt Vinh Chân. 6 ghế ngồi của hàng ghế VIP được chia ra làm 2 hàng. Mỗi hàng có 3 ghế, Vinh Chân và Trình Diệp Qua ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau, 3 ghế ngồi phía trước còn trống 2 chỗ. Đó là dành cho Vinh Tuấn và bạn gái của anh ấy. Đợt này Vinh Chân tới trên danh nghĩa là cổ vũ cho Vinh Tuấn nhưng kỳ thực mục đích lớn nhất của cô chính là gặp bạn gái của Vinh Tuấn. Về bạn gái của người anh sinh đôi của mình Vinh Chân cũng chỉ dừng ở trong một vài điểm mà mẹ miêu tả cho cô. Tú ngoại tuệ trung, rất thích hợp với A Tuấn. Tú ngoại tuệ trung, ý chỉ vừa xinh đẹp, vừa thông minh. Cô gái tú ngoại tuệ trung rất thích hợp với A Tuấn, bởi vì thân thế bình thường mà vẫn rất không được thích. Nghe nói lúc Vinh Tuấn quen cô gái này đã hạ chiến thư với hai nhà Vinh Lâm. Con yêu cô ấy, con tuyệt đối không cho phép mọi người vì thân thế của cô ấy mà xem thường cô ấy, càng không thể bỏ qua cho mọi người đem những thủ đoạn dơ bẩn kia đối phó với cô ấy. Nếu để cho con biết được con sẽ để cho luật sư của con tuyên bố công khai trên các tờ báo lớn. Những thủ đoạn dơ bẩn mà Vinh Tuấn nói chắc là điều tra về thân thế của người ta. Dựng chuyện, hoặc là nắm được một chút sơ hở, bôi đen trắng trợn để tăng thêm hiệu quả. Từ đó gây ra áp lực dư luận khiến cho người không được hoan nghênh phải tự mình cuốn gói rời đi. Đến nỗi Vinh Tuấn phải nói tôi sẽ để cho luật sư của tôi công khai giải thích rõ với các tờ báo lớn về căn bản có thể giải thích là... Vì người tôi yêu tôi không ngại đối đầu với toàn thế giới. Nếu như người thân của tôi xúc phạm tới người tôi yêu thì cũng vậy, sẽ là kẻ thù của tôi. Chiến thư của Vinh Tuấn đã đạt tới hiệu quả đánh đòn phủ đầu. Chỗ này Vinh gia không có. gocchuyenaudio.com, tỏ ra ý gì, Lâm gia vẫn luôn ôm ấp hy vọng rất lớn đối với Vinh Tuấn cũng không dám manh động. Nếu như Vinh Tuấn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ trên báo chí thì danh tiếng của Lâm gia cũng bị mất hết cả mặt mũi. Sau lời tuyên bố của Vinh Tuấn không lâu thì nữ chủ nhân của Vinh gia đã mua vé máy bay để tới Đức. Nói là nhớ con trai nhưng thật ra là muốn tới thăm dò chuyện cô gái mà con trai mình yêu là như thế nào. Sau đó, vào một ngày Vinh Chân đã nhận được điện thoại của mẹ mình, trong điện thoại mẹ nói thế này cô ấy rất thích hợp với anh trai con. Mẹ còn nói với Vinh Chân những lời thế này, nếu bữa nào tới Đức gặp Vinh Tuấn tiện thể gặp bạn gái của anh con luôn. Nguyên do từ cách thức giáo dục của Vinh Mộ Minh, Vinh Chân với Vinh Tuấn gần thì ít mà xa thì nhiều. Tình cảm anh em của cô và anh ấy cũng không có gắn bó thân thiết giống như những gia đình bình thường, điều này khiến cho mẹ của họ vẫn luôn rất lo lắng. Được ạ, mẹ con biết rồi. Vinh Chân trả lời như vậy. Khoảng cách của cuộc điện thoại đó cách thời gian hiện tại đã gần một năm, Vinh Chân vẫn lần nữa chưa có đi gặp Vinh Tuấn. Trước là bận bịu việc học, hiện tại là bận thích ứng với hoàn cảnh mới. Khoảng cách của nước Anh với nước Đức cũng không xa. Mấy ngày trước Vinh Chân còn muốn chờ tới cuối tuần sau sẽ tới Đức một chuyến. Chưa nghĩ tới thì Vinh Tuấn đã tới Anh rồi. Hơn nữa anh ấy còn mang bạn gái theo cùng. Cho dù Vinh Tuấn có thể tính là một nửa nhân vật của công chúng nhưng anh ấy cực kỳ chú trọng tới chuyện cá nhân, do đó những hiểu biết về anh ấy ở bên ngoài cũng chỉ có dừng lại trên vài tư liệu được công bố, thậm chí cho tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người không biết anh ấy là con trai của Vinh Mộ Minh, cháu ngoại của Lâm Kiến Đường, chưa kể bản thân bạn gái của anh ấy cũng thế. Một ngày trước đó không lâu, trong điện thoại Vinh Chân tán gẫu cùng Vinh Tuấn, cô hỏi anh chuyện liên quan tới bạn gái của anh. Thái độ khi vừa tán gẫu còn vui vẻ, vậy mà bởi vì đề tài của cô ngay lập tức đã bị thay đổi. giọng điệu của Vinh Tuấn trong điện thoại mang theo sự đề phòng giống như cô đã nhận được ủy thác của người ta, giống như có ý đồ muốn moi ra được chuyện gì từ trong miệng của anh. Khi đó Vinh Trân đã nghĩ nhất định là Vinh Tuấn rất yêu cô gái kia. Cuộc điện thoại ngày hôm đó kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì. Mấy ngày sau đó Vinh Tuấn đã gọi điện thoại cho Vinh Trân. Xin lỗi, hôm đó là anh không đúng. Trước đây cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, anh luôn sợ có người sẽ làm tổn thương tới cô ấy. Cô ấy cùng tuổi với em, cũng giống như em, da vàng, mắt đen, tóc đen. Tới lúc gặp em sẽ thích cô ấy ngay. Trong điện thoại Vinh Tuấn đã nói với cô như vậy. Bất ngờ trên sân bóng vang lên một âm thanh lớn đem tâm tư của Vinh Trân trở lại với thực tại, trở về Old Trafford, trở về trận thi đấu được hàng triệu người chú ý này. Vừa nhai được một nửa hạt hạnh nhân bị Trình Điệp Qua nhét vào trong miệng cô, Vinh Trân liếc mắt nhìn Trình Điệp Qua đang ngồi bên cạnh mình. Anh dường như không chú ý tới tâm trạng thất thần vừa rồi của cô. Ánh mắt của anh cũng giống như gần 80. Góc truyện audio.com, nhìn người hâm mộ ở đây tập trung lên màn hình lớn. Màn hình TV tại sân bóng Old Trafford đang phát trực tiếp hình ảnh chiếc xe của đội khách đang tiến vào. Theo khoảng cách xe của đội khách càng ngày càng gần Old Trafford, tiếng reo hò trên sân bóng cũng càng ngày càng lớn. Cristiano của họ đang ở trong chiếc xe đó. Real Madrid thường được ca tụng là giải ngân hà. Vì lúc này đây màu sơn của chiếc xe bus đưa đội khách vào sân đã được đổi thành màu trắng bạc. Chiếc xe bus màu trắng bạc chậm rãi dừng lại. Từng người của đội Real Madrid bước xuống xe bus. Người đi sống cuối cùng chính là Cristiano Ronaldo. Tiếng vang ở sân vận động Old Trafford lúc Cristiano đi xuống xe bus gần như muốn lật tung mái che của sân bóng. Qua đoạn quay trong TV, cầu thủ số 7 của Manchester United ngày xưa không có dừng lại lâu mà cùng với đồng đội của anh biến mất trong màn hình TV. Có điều fan bóng đá cũng không quá thất vọng, bởi vì rất nhanh là họ có thể thấy được anh ấy xuất hiện trên sân bóng. Truyền hình trực tiếp trên sân bóng bắt đầu giới thiệu sẽ xuất hiện ngay trên sân bóng màn biểu diễn của khách mời đặc biệt. Tiếp sau đó Vinh Trân đã nghe thấy tên của người anh trai sinh đôi của mình trên truyền hình được phát từ sân bóng. Nếu như Vinh Trân nhớ không lầm thì Trình Điệp Qua đã có lần từng trả lời trong một lần phỏng vấn rằng anh chính là fan của đội Manchester United. Đồng thời được xem là người hâm mộ của Cristiano, thì đại bản doanh của công trình trung tâm giải trí trên biển của Trình Điệp Qua cũng là ở ngay tại Manchester. Mặc dù Vinh Trân đoán Trình Điệp Qua sẽ nói trình độ tuyệt vời đến từ chính thành quả của họ. Nhưng vào lúc này cô vẫn không thể nhịn được mà muốn thử trêu chọc quý ngài này. Fan của Cristiano sao, này, tay kéo anh qua, nghiêng mặt cười hì hì. Nhìn thấy thần tượng của mình, cảm giác, thế nào, nụ cười càng lúc càng nhỏ, giọng nói cũng ngày càng thấp. Ánh mắt không tự chủ được mà theo ánh mắt của người bên cạnh nhìn lên. Nhìn lên trên màn hình phía trên họ. Lúc này, phía kia màn hình TV sau khi cầu thủ của đội khách đã vào sân xong thì đã không còn ai còn chú ý nữa. Vào lúc này xuất hiện trên màn hình TV là khoảnh khắc tùy ý. Bình thường lúc này người quay phim bắt lấy hình ảnh tương đối thú vị. Fan nữ xinh đẹp, một quý ông đang lúng túng móc mũi, hình ảnh người cha đang ấm áp ôm con, cậu thiếu niên trông buồn cười với bộ trang phục kỳ quái. Thế nhưng mọi người lại không được nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ống kính cũng chỉ cố định trên một hình ảnh. Xuất hiện trên màn hình TV chính là một chùm sáng tối vừa phải trên sân cỏ. Dừng trên sân cỏ là một chiếc xe, có lẽ người quay phim đang vướng phải một chút sự cố, hoặc có lẽ thiết bị truyền hình đã xuất hiện chút trục trặc nhỏ khiến cho màn hình TV bị đứng hình. Màn hình TV dừng lại bất động, vào giờ phút này ánh mắt của Trình Điệp Qua vững vàng rơi trên màn hình TV đứng im bất động, dường như hình ảnh kia xem ra có vẻ vô cùng khô khan mà mơ hồ không rõ, như có một loại ma lực nào đó thu hút anh. Trình Điệp Qua như thế ở trong mắt Vinh Trân trông thật là xa lạ. Loại cảm giác xa lạ đó vô cớ, góc truyện audio.com, khiến cho lòng Vinh Trân không hiểu sao lại lột bột rơi xuống. Đây là một dấu hiệu không tốt, nhất định có cái gì đó sắp xảy ra. Sau đó Vinh Trân đã phát hiện ra một chuyện, trên màn hình TV bị dừng lại trong cửa sổ của chiếc xe đó in lên hình dáng khuôn mặt nghiêng của một người. Trong ánh sáng không được rõ ràng cho lắm, Vinh Trân đoán đó là hình bóng của một cô gái. Cô gái này đang nói chuyện điện thoại, chờ tới khi Vinh Trân muốn nhìn rõ cô gái kia thì màn hình TV bị đứng lại đã hoạt động trở lại. Xuất hiện trên màn hình TV chính là sắc thái sáng rõ, một nhóm cô nàng thời thượng mặt mày hớn hở hiện ra ở hàng khán giả phía trước. Người đàn ông bên cạnh cũng không bị khuôn mặt của những mỹ nhân kia mê hoặc. Anh đứng lên, hơn nữa còn đứng lên bất thình lình. Vừa rồi âm thanh trong lòng còn bất ngờ rơi lột bột, vẫn còn ngột ngạt bất an. Trong lúc không thể nào nói rõ được thì tay Vinh Chân theo bản năng đưa ra kéo lại bàn tay của người đang muốn rời đi. Ngẩng đầu, Trình Diệp Qua, đừng đi. Anh cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cô. Màn biểu diễn của Vinh Tuấn sắp bắt đầu rồi. Khi nói những lời này âm thanh của Vinh Chân khô khốc. Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Anh nói với cô âm thanh vẫn duy trì một loại thân thiết mà dịu dàng giống như đối xử với cô em gái đáng yêu của mình. Vạt áo của chiếc áo gió của anh cọ vào làn tóc mai của cô. Tần suất kiểm soát bước chân rời đi vẫn là điểm cô quen thuộc. Không, không đúng, đã xảy ra một chút thay đổi nhỏ. Cùng một khoảng cách lúc tới anh đã dùng 36 bước chân, lúc rời đi anh lại chỉ dùng có 34 bước. Nhanh hơn 2 bước, Vinh Chân đưa mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Trình Diệp Qua mãi cho tới khi anh biến mất. Ánh mắt của cô vẫn còn hướng về phía đó, mãi cho tới. Anh của em ra sân rồi. Một đôi tay đưa ra trước mặt Vinh Chân, một âm thanh nói cho cô biết, kéo ánh mắt trở về trên sân cỏ. Người đàn ông có dáng người thon dài đang đứng ở giữa sân bóng. Bộ lễ phục đơn giản sạch sẽ trên người lại không mất đi vẻ tao nhã. Trong tay anh ấy cầm cây đàn violon, phong thái của người đàn ông được phóng đại chiếu trên màn hình TV. Đó là một gương mặt ưa nhìn, lúc mới nhìn mọi người chắc sẽ hình dung như thế này. Tướng mạo không tệ, dưới cái nhìn thứ hai, thứ ba thì sẽ bị khí chất tự nhiên toát ra từ trên người anh hấp dẫn. Sau khi biết anh là một nghệ sĩ violon kiêm luôn một nhạc sĩ thì sẽ nói một câu thế này. Thảo nào, đó là Vinh Tuấn, anh trai sinh đôi của cô. Đáng mừng chính là Vinh Chân lớn lên không giống Vinh Tuấn. Vinh Chân cảm thấy nếu như cả ngày phải đối diện với một giới tính nữ có một khuôn mặt nam tính giống y chang mình thì cô nhất định sẽ vô cùng buồn bực. Giữa sân bóng Vinh Tuấn hơi giương cây đàn lên, tay cầm đàn dựng thẳng lên giữa không trung tượng trưng cho linh hồn của cây đàn violon. Cổ tay kéo cung đàn chào hỏi cùng với người hâm mộ bốn phía ở sân bóng. Sau khi nhận được hưởng ứng, cung đàn vẽ ra trong không trung một đường cong hoàn mỹ đặt trên bả vai và cằm. Trong lúc đó trên cây violon gương mặt nghiêng một góc 45 độ. Cổ tay lắc lư từng nhịp, nếu như nói trước đây Vinh, góc truyện audio.com, Trần vẫn còn lo lắng cho Vinh Tuấn vì bị mấy liệt vào dạng có tài nên kiêu ngạo không hiểu chuyện nên làm, nhưng sau khi cũng theo cổ tay lay động của Vinh Tuấn tuôn ra những giai điệu mà hoàn toàn buông lỏng tâm tư. Vinh Tuấn đã chọn đoạn cao trào của giai điệu trong bộ phim Giấc mơ bóng đá. Trên màn hình là tuyển tập bàn thắng của các cầu thủ xuất sắc qua nhiều thế hệ của Manchester United. Phối hợp với tiết tấu nhanh của giai điệu đầy cảm xúc còn có ngôn ngữ tay chân linh động của người biểu diễn bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Mười mấy phút biểu diễn đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt trên khán đài còn có người bắt đầu hô tên của Vinh Tuấn. Anh ấy rất mê người đúng không? Brooke bất ngờ nói, ừ, Vinh Chân nhìn Vinh Tuấn trên màn hình TV. Có thể Vinh Tuấn không có ngũ quan tinh xảo, nhưng vào giờ phút này Vinh Tuấn xuất hiện trên màn hình lớn thật là mê người. Do vận động nhiều khiến cho trên mặt của anh ấy thấm ra một chút mồ hôi. Ngũ quan bị vệt mồ hôi thấm ra và chảy xuống những sợi tóc trên trán của anh ấy càng làm tăng lên sự hấp dẫn. Sau một phút im lặng ngắn ngủi thì Brooke nói với Vinh Chân vừa rồi người anh ấy chỉ là một người khác. Người mê người là một người khác, ánh mắt của Vinh Chân rơi vào vị trí trống không bên cạnh cô kia. Nhìn vào chỗ ngồi trống trơn cũng không biết tâm tư thế nào lại bắt đầu trở lên bất an. Tối hôm nay có phải là có chuyện gì sắp xảy ra không? Hoặc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đang trong một hình ảnh mơ hồ khó chịu thì Vinh Chân nhìn thấy hai bóng người tay trong tay đi về phía cô. Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 năm 2010, Vinh Chân đã biết được một người thế này. Một cô gái có cái tên giống y chang một vùng ngoại ô của nước Anh. Nạc Đinh Sơn, Notting Hill, nơi đó Vinh Chân đã từng ở lại trong một thời gian ngắn. Cách chương.